Devil or Human, chương 17, bản chất ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng ai đó đang di chuyển liên tục từ nơi này sang nơi khác, nhảy nhẹ nhàng qua những tảng đá. Tốc độ di chuyển không hề chậm đi chút nào mặc cho địa hình thay đổi. Kẻ đó đang suy nghĩ về mọi thứ, về cuộc đời hắn, về điều hắn căm ghét nhất. Bóng ảnh đó mang tên Kakasuel Fox Buta, con quỷ hạng quý tộc khá mạnh mẽ. Sức mạnh không làm nên tên tuổi của hắn trong thế giới tàn khốc này, mà sự nổi tiếng của hắn đến từ biệt danh. Kẻ lừa đảo, vô cùng đặc biệt, hắn là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp nhất, sở hữu những kinh nghiệm trải qua trong hàng ngàn năm. Hắn đã lừa đảo không biết bao nhiêu người. Những kẻ bị hắn lừa đều không mấy có kết thúc tốt đẹp. Hắn là kẻ truy cầu sức mạnh. Hắn luôn tìm kiếm sức mạnh. Từ khi sinh ra trên thế giới, hắn dù có cố gắng bao nhiêu vẫn không thể mạnh lên được. Hắn rất yếu, không có khả năng thiên phú về mặt này nên hắn tìm cách tước đoạt từ kẻ khác. Hắn lừa những con chiên ngây ngô vào cạm bẫy thâm độc nhất. Con chiên nhỏ khi bị rơi vào bẫy hắn giăng ra thì không tài nào vùng thoát ra được. Nó chỉ còn biết im lặng và chấp nhận số phận. Cạm bẫy của hắn rất tài tình. Không hề có cửa nào thoát cho kẻ mà hắn ngắm tới. Luôn suy nghĩ cẩn trọng và thấu đáo. Hắn đưa con mồi vào bẫy và chờ đợi đến lúc thu hoạch thành quả. Không tồn tại lỗ hổng nào trong kế hoạch. Nó đã làm nên sự khủng khiếp trong lòng của nhiều con quỷ khi nhắc đến cái tên Kakasuel Fox Buta. Sự thông minh, tài ứng biến linh hoạt chính là món quà duy nhất các vị thần dành tặng cho hắn. Và hắn biết điều này. Thần linh không dành tặng cho hắn sức mạnh thì hắn sẽ giành lấy. Chiếm lấy nó, mọi hành động tưởng như nhỏ nhất. Hắn đều có động cơ đằng sau nó nên hắn luôn cô độc. Luôn một mình, không ai tin tưởng hắn cả. Kẻ nào tin hắn thì hết sức là ngu ngốc. Hắn thích cô độc vì với việc chỉ có một mình giúp hắn suy nghĩ chính xác, không bị cản trở bởi người khác. Dù hắn có dùng bao nhiêu thủ đoạn bẩn thỉu như thế nào đi nữa cũng không ai chê trách. Nói gì hắn được, không có khái niệm tình bạn hay tình yêu trong kẻ này. Hắn chỉ biết về lợi dụng hoặc bị lợi dụng trong cuộc sống, chỉ vậy thôi. Kẻ nào ngu thì do hắn chứ không oán trách ai được. Chỉ những kẻ ngu mới tồn tại thứ gọi là tình bạn. Hắn đã chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh. Kẻ đáng lẽ mạnh hơn hắn và đánh bại được hắn thì lại chỉ vì cứu một người bạn mà sa vào bẫy của hắn để rồi chết đi. Kẻ thì chạy ra đỡ hộ đồng đội nhát đâm chết người. Kẻ khác thì nguyện hy sinh mạng sống đổi lấy mạng người khác. Nực cười, tất cả những kẻ đó đều là những tên dối trá. Gì chứ, tình bạn, thứ đó cứu được mạng các ngươi không? Nó có giúp các ngươi mạnh lên không hay chỉ là gánh nặng? Vậy thì tại sao các ngươi hy sinh mạng sống vì nó? Nó có gì tốt đẹp? Chết là kết thúc tất cả. Tại sao các ngươi lại chọn cái chết? Điều gì đã thúc đẩy các ngươi hành động điên rồ như thế? Không, ta không thể hiểu được thứ các ngươi suy nghĩ cả. Lúc nào, cũng như vậy, hắn luôn suy nghĩ về tình bạn. Và hắn vẫn luôn thất bại. Không có câu trả lời cho câu hỏi cả nghìn năm nay. Cứ nghĩ đến nó, hắn lại điên cuồng. Những kẻ rêu rao những điều như tình bạn đều bị hắn gyota ết hết. Tất cả. Hắn muốn chối bỏ thứ tình bạn mà hắn không thích, chưa bao giờ trải nghiệm và không thể nào có câu trả lời cho nó. Trí tuệ cao siêu cùng với khả năng ứng phó tuyệt vời đã làm nên sự khủng khiếp của hắn. Chính vì thế hắn không cần tình bạn, thứ thừa thãi với hắn nhất trên thế gian. Không có nó hắn vẫn sống, vẫn tồn tại. Chưa kể thứ đó còn gây cản trở, kìm chân hắn phát triển. Lo lắng cho người khác chi bằng lo lắng cho chính mình. Thời gian đâu để quan tâm đến ai đó nữa. Những người muốn thân thiết, muốn cố gắng thấu hiểu hắn. Càng cố gắng, hắn càng tức giận. Tất cả chúng nên chết hết đi. Cái thứ gọi là tình bạn không nên tồn tại trên thế giới này. Nó là khái niệm vô nghĩa nhất mà Đấng khai sinh ra thế giới tạo ra. Đó là điều duy nhất hắn suy nghĩ. Hắn dùng chính tình bạn để dối gạt mọi người. Miệng lúc nào cũng liến thoáng về bạn của tôi hay người bạn thân thiết. Miệng là thế, còn suy nghĩ của hắn lại nguyền rủa chính cái của nợ hắn đang thốt ra như một thói quen. Hắn hãm hại tất cả họ. Hắn muốn cho họ thấy tình bạn chả khác gì sự lừa dối lẫn nhau. Bằng cách cướp đi sức mạnh và cuộc sống của họ, hắn cảm thấy khoái trá, thích thú. Hắn đã phần nào phủ nhận được cái tình bạn đáng ghê tởm. Tâm hồn hắn luôn cảm thấy bình an mỗi khi làm vậy. Cho nên hắn là kẻ lừa dối bậc thầy. Hắn muốn mạnh hơn. Hắn muốn trở thành thần để thay đổi quy luật thế giới. Hắn muốn sửa chữa cái lỗi lầm Đấng khai sinh đã phạm phải. Để cái gọi là tình bạn biến mất mãi mãi khỏi cái thế giới sai lầm này. Thế giới sẽ thay đổi theo ý muốn của hắn. Tất cả sẽ trở thành thế giới hắn cho là đúng đắn. Nên là vậy, nhưng đâu phải cứ muốn là được. Dù ước ao cách mấy thì điều đó cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nếu hắn cứ ngồi chờ một chỗ đợi phép màu hay điều kỳ diệu xảy ra. Do đó, hắn quyết tâm hành động. Hắn sẽ biến cố gắng của hắn thành kết quả. Cuộc sống mỗi sinh vật đều là một cuốn truyện. Nó thay đổi. Không ai biết được cái kết hay diễn biến của nó sẽ diễn ra như thế nào. Cuốn truyện đó trở thành cuốn cổ tích diệu kỳ hay cuốn truyện buồn bi thảm. Nội dung của nó đều phụ thuộc vào kẻ viết nên cuốn truyện đó. Hãy tự tay viết nên những điều mình mong muốn. Những sự kiện đáng nhớ trong cuốn truyện. Những thứ đáng giá trong đó bằng cách tự bản thân thay đổi cuộc sống. Uốn nó theo mong muốn của mình. Cách đơn giản nhất làm được điều đó chính là hành động và phát triển không ngừng. Học hỏi, tìm tòi cái mới để đạt được ước mơ. Khát vọng, là người thông minh, hắn hiểu điều đó rất rõ ràng. Những thứ hắn học thì lại khác một trời một vực. Những cái tích cực hắn ghét bỏ. Hắn lại tìm cách học hỏi sự tiêu cực. Suốt cả thiên niên kỳ, hắn tìm mọi cách chỉ để học cách lừa dối. Làm sao để nguội khác tin tưởng mình? Làm sao để dụ dỗ người khác? Làm sao để cướp đoạt của kẻ khác? Và cuối cùng, làm sao để mình có được lợi ích lớn nhất? Đó có lẽ là bản chất duy nhất mà hắn sở hữu khi sinh ra. Cái bản chất ghê tởm, méo mó, suy đồi, là sự sụp đổ lòng tự trọng của hắn. Bản chất đó không thể thay đổi. Không phải, chính hắn mới là người không muốn thay đổi. Lừa dối, rồi lại lừa dối. Cái vòng quay cuộc đời hắn cứ thế xoạch xoạch quay suốt thời gian quá dài. Nó lặp lại không đổi. Hắn lừa dối người khác thì người khác có làm lại như thế với hắn. Hắn có sợ người khác lừa dối? Có, hắn rất sợ bị lừa. Bởi vì hắn sợ nên hắn mới tiếp tục để người khác không lừa dối hắn. Không phản bội hắn như hắn đã từng làm với bao người. Hắn muốn là người đi lừa người khác chứ không muốn người khác lừa mình. Thế nên hắn phải vượt lên tất cả. Hắn phải là đỉnh cao. Hắn phải là ngọn núi cao nhất để không kẻ nào có thể cao hơn hắn. Vượt mặt hắn, do bản chất con người nên hắn vô cùng căm ghét. Tình bạn, thứ tình cảm mà người ta tin tưởng nhau hết mức và vô điều kiện. Hắn bịa ra muôn vàn lý do để chối bỏ. Tình bạn, tìm ra ý nghĩa của tình bạn đối với hắn là điều không thể. Cũng giống như người ta đâu thế tìm thấy ánh sáng trong bóng tối. Hắn muốn loại bỏ nó khỏi thế giới. Và cái gì cũng có giới hạn của nó. Gieo nhân nào thì gặt quả lấy. Cả cuộc đời hắn sau cả ngàn năm, cuối cùng hắn cũng nếm mùi thất bại. Trả giá cho những điều hắn gây ra. Hắn đã thất bại khi lợi dụng một người, kẻ mà hắn không nên động vào, kẻ vượt qua mọi định luật bình thường, vượt qua mọi rào cản, kẻ duy nhất không tồn tại ở ba thế giới dù là địa ngục hay thiên đường. Trần gian, Kẻ đó mang tên Kuayamitatsu. Cách chương.